Bất Diệt Long Đế, chương 142 Cửu Trảo Trương Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tam phẩm huyền thú, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly bọn người nội tâm hơi hồi hộp một chút, quả nhiên xuất hiện cường đại huyền thú, giống như chỉ có tam phẩm huyền thú còn tốt, một khi xuất hiện tứ phẩm huyền thú, vậy sẽ là chí mạng. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người hiện tại là huyết sát đảo chủ nhân, tựu có cần phải thủ hộ huyết sát đảo cùng phụ cận hòn đảo, có trách nhiệm bảo hộ sở hữu phụ thuộc con dân của bọn hắn. Có thiên đà tử cùng lục ải nhân, tam phẩm huyền thú cũng không khó chém giết, giống như xuất hiện tứ phẩm huyền thú, Lục Ly tự nhiên là vô năng bất lực. Một đám người phi đạt tới cực hạn, hướng bên trong điên cuồng bôn tàu. Đảo này rất nhỏ, chỉ là nửa nén hương thời gian mọi người tựu đã tới chiến trường phụ cận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là hồng thủy, khắp nơi đều là chạy tán loạn nạn dân, khắp nơi đều là bị phá tan thạch bảo các lâu, còn có rất nhiều địa phương nổi lơ lửng thi thể. Liễu Di mắt sắc liếc nhìn năm cái huyết sát đảo quân hộ vệ, giờ phút này đang cùng trong nước cấp thấp huyền thú tác chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu trưởng lão sớm một bước dẫn người tới, nơi xa không ngừng truyền đến quát lớn âm thanh, tiếng kêu thảm thiết còn có quái thú tiếng gào thét, chứng minh kia tam phẩm huyền thú còn tại làm ác. Thiên đạt tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly gầm thét một tiếng, thiên đạt tử nghĩa bất dung từ trên thân tràn ngập ra khí tức cường đại, cả người như một đạo kiều lưỡi kiếm sắc bén hướng nơi xa phóng đi. Tộc trưởng, ngươi phụ trách cứu chữa thương binh, an bài các bộ là con dân rút lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly xách theo kình thiên kích mang theo tất cả lục ải nhân hướng tiền phương chạy đi, Liễu Di sức chiến đấu không được, Lục Ly để nàng phụ trách hậu phương. Bên này địa thế chỗ trũng, nước đã qua đầu người đỉnh, Lục Ly cùng lục ải nhân thực lực đều rất cường đại, mượn nhờ rất nhiều đại thụ thạch bảo nhảy vọt một đường hướng tiền phương đột tiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến trường ngay tại tiền phương, Lục Ly xa xa thấy được một đám người đang cùng mười mấy con huyền thú khai chiến. Những này huyền thú đều là trong nước huyền thú, nhưng ở sáu bên trên đồng dạng biêu hãn, phụ cận khắp nơi đều là huyết sát đảo quân hộ vệ thi thể. Những hộ vệ này quân là Liễu gia trong khoảng thời gian này bồi dưỡng ra được, chỉ có huyền vũ cảnh trung kỳ hậu kỳ chiến lực, tiền phương mười mấy con huyền thú lại có mấy cái nhị phẩm huyền thú, chết nhiều người như vậy cũng bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người các ngươi lưu lại đánh giết huyền thú, Lục Ly lưu lại hai cái lục ải nhân trợ giúp đánh giết huyền thú, hắn mang theo còn lại năm cái lục ải nhân tiếp tục hướng tiền phương hướng. Xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi xa một cái khe núi bên trong, Lục Ly nghe được một tiếng trầm muộn gào thét, còn nghe được thiên đà tử tiếng hét lớn, điều này nói rõ cái kia tam phẩm huyền thú ở bên kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có hai cái lục ải nhân gia nhập bên này, huyết sát quân sĩ khí tăng nhiều, lục ải nhân nhưng so sánh hồn đàm cảnh, đánh giết cái này mười mấy con huyền thú không là vấn đề. Tốt khí tức cường đại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn không có tới gần khe núi, Lục Ly cảm nhận được một cỗ mãnh liệt khí huyết quay cuồng khí tức, còn chứng kiến mấy đầu như rồng tiên cự đại xúc tu ở giữa không trung vung vẩy. Chạy lên một tòa núi nhỏ đỉnh núi, Lục Ly rốt cục thấy được cái kia cửu trảo trương ngư chân thân. Tiền phương không phải một cái khe núi, mà là một cái cự đại sơn cốc, giờ phút này trong sơn cốc đều là nước, một cái quái vật khổng lồ hơn nửa người ở trong nước, mấy đầu mang theo gai nhọn xúc tu không ngừng vung vẩy công kích tới lục ải nhân cùng thiên đà tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu trưởng lão giấu ở mặt khác một tòa núi nhỏ đằng sau, hắn mang đến mấy cái lục ải nhân, nếu không phải mấy cái này lục ải nhân, sợ là trên đảo này sớm đã không còn một người sống. Tốt cường đại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhìn mấy lần âm thầm kinh hãi, cái này cửu trảo trương ngư bản thể quá lớn, so hai cái đại tượng còn muốn lớn. Kia chín cái xúc tu càng là dài đến mười mấy mét, phía trên toàn bộ đều là răng cưa gai nhọn, nhìn kinh khủng dị thường. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái xúc tu bổ vào Lục Ly chỗ trên núi nhỏ, tiểu sơn đốn lúc chấn động, bị đánh ra một đầu rãnh sâu hoắm, Lục Ly nhìn thoáng qua nhìn thấy mà giật mình. Cái này cửu trảo Trương Ngư lực lượng quá kinh khủng, hắn như bị chém trúng một lần, sợ là cả người đều sẽ biến thành thịt nát. Đánh giết cái này huyền thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly vung tay lên, sau lưng 5 cái lục ải nhân hướng tiền phương phóng đi, lục ải nhân phi rất nhanh, thoáng cái xông vào trong sơn cốc như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn vào dưới nước. Thiên Đà Tử, đem huyền thú dẫn dắt lại, để lục ải nhân công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly quát khẽ một tiếng, Thiên Đà Tử lại đùa cợt cười nói. Lục đảo chủ, cái này cửu trảo Trương Ngư lực phòng ngự cường đại, ngươi lục ải nhân có thể phá không được phòng ngự của nó. Thiên Đà Tử trong tay xách theo một thanh kim sắc hẹp dài chiến đao, cõng mặc dù còn phải cùng lạc đà, phi lại nhanh như phong, hóa thành từng đạo huyễn ảnh tại vài tòa bên trong ngọn núi nhỏ chợt tới chợt lui. Trong tay hắn kim sắc chiến đao thỉnh thoảng cùng bạch tuộc xúc tu va chạm thoáng cái, mỗi lần thế mà cũng không thể tại trên xúc tu lưu lại bất kỳ vết thương nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để lục ải nhân kiềm chế bạch tuộc, lão phu đi công kích bản thể của nó. Thiên Đà Tử bạo giống một tiếng, Lục Ly cùng xa xa cửu trưởng lão lập tức hạ mệnh lệnh, để lục ải nhân tại bốn phía trên núi loạn truyền, hấp dẫn cửu trảo Trương Ngư lực chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, Thiên Đà Tử vọt tới phía sau núi mặt giấu đi, chờ bạch tuộc bị lục ải nhân hấp dẫn về sau, lặng yên phóng đi sơn cốc trong hồ nước hướng bạch tuộc bản thể phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuy, tại Thiên Đà Tử muốn tới gần bạch tuộc bản thể lúc bạch tuộc giật mình, 3 cái xúc tu hóa thành tàn ảnh hướng trong nước đập tới. Thiên Đà Tử rất nhanh theo trong nước nổ bắn ra mà ra, bất quá ô chọc trong nước toát ra đạo đạo chất lỏng màu xanh biếc, một mảnh thủy vực bị nhuộm thành lục sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm tốt lắm, cửu trưởng lão hét lớn, cửu trảo Trương Ngư huyết dịch là lục sắc, Thiên Đà Tử đánh lén thành công, đã đả thương cửu trảo Trương Ngư, chỉ cần Thiên Đà Tử lại đến mấy lần, con bạch tuộc này liền xong rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tệ, Lục Ly hôm nay xem như kiến thức Thiên Đà Tử chiến lực hồn đàm cảnh đỉnh phong, hoàn toàn chính xác rất mạnh, phi quá nhanh. Giống như Thiên Đà Tử muốn giết hắn, sợ là hắn căn bản phản ứng không kịp sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Đà Tử lao ra, một đao bổ vào bạch tuộc một cái trên xúc tu, thế mà mượn lực lại phản xạ mà xuống, xông vào dưới nước. Rất nhanh lần nữa vọt ra khỏi mặt nước, phía dưới trong nước trong nháy mắt lại đã tuôn ra một đoàn đoàn chất lỏng màu xanh lục. Thiên Đà Tử sống hơn 100 tuổi, mặc dù xung kích hơn 80 lần mệnh luân cảnh đều thất bại, nhưng kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Hắn thân tử không đoạn tại bạch tuộc trên xúc tu bay vọt, thỉnh thoảng cho bạch tuộc bản thể một đao, rõ ràng chuẩn bị tươi sống mài chết Trương Ngư huyền thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa nén hương về sau, trong sơn cốc nước hồ đều biến thành màu xanh sẫm, bạch tuộc công kích phi bắt đầu trở nên chậm, Lục Ly cùng cửu trưởng lão liếc nhau yên tâm lại. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi xa một đạo bóng người bay vụt mà đến, vọt tới cửu trưởng lão bên kia bẩm báo một tiếng, cửu trưởng lão biến sắc cùng Lục Ly quát khẽ nói. Đảo chủ, núi lửa bên trong lần nữa phun ra mười mấy con nhị phẩm huyền thú, nhất phẩm huyền thú càng nhiều, bên này giao cho Thiên Đà Tử chúng ta đi qua chân áp. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhẹ gật đầu, đem lục ải nhân triệu trở về cùng Thiên Đà Tử dặn dò một tiếng, hướng trái phía trước một mảnh dãy núi phóng đi. Kia phiến dãy núi bên trong đều là mãnh liệt mà đến nước hồ, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều trong nước đê giai sinh vật, Lục Ly càng nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Núi lửa không phun nham tương, thế mà phun nước, việc này quá quỷ dị. Đảo này địa thế không tính quá cao, nhưng so với Thiên Đảo Hồ Tựu cao rất nhiều. Nước chảy chỗ trũng, nếu như là Thiên Đảo Hồ nước làm sao có thể từ nơi này phun ra, đã như vậy này thủy lại từ đâu chỗ mà đến đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồn tẩu hơn 10 dặm, Lục Ly thấy được một tòa không tính quá cao cũng không tính quá lớn núi lửa. Giờ phút này tòa kia miệng núi lửa bên trong chính phun ra một cỗ cự đại cột nước, trong cột nước ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút huyền thú bị liên quan phun tới. Như thế lớn nước ở đâu ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó căn bản không thể nào là thiên đảo hồ nước hồ, mà lại phun ra ngoài nước không có sương mù, điều này nói rõ cũng không phải là núi lửa phun khúc nhạc dạo, núi lửa bên trong không có khả năng có nhiều như vậy nước. Không phải thiên đảo hồ nước, chẳng lẽ những này nước là theo một thế giới khác phun ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không nghĩ ra, rất nhiều huyền thú bị phun ra ngoài, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhất định phải lập tức thanh lý. Trên đảo bộ là con dân thế nhưng là còn không có chuyện gì, một khi khuếch tán ra chính là một trận hạo kiếp. Giao diện cho điện thoại, cách chương.